143. A Lị Gia Đa La. Kệ: Thánh giả ngữ ngôn hổ trần đáp, điều phân lâu tích tế như phát, trì địa Bồ Tát di kiến chứng, giai đại quan hỷ lạc vô nhai. Tạm dịch: Thánh giả ngôn ngữ hổ tương đáp, phân tích cặn kẽ nhỏ như tóc, Bồ Tát trì địa làm chứng kiến, thảy đều quan hỷ vui vô ngần. Giảng giải: A Lị Gia dịch là thánh giả, lại dịch là ngôn ngữ. Thánh giả ngôn ngữ hổ tương đáp, tất cả các vị thánh cùng nhau mở hội đàm luận hổ tương đáp, có vấn đề gì đều đề ra để mọi người thảo luận, hổ tương trao đổi ý kiến. Phân tích cặn kẽ nhỏ như tóc, các vị ấy không như chúng ta giảng đạo lý thô kịch, cứ phán xét nghĩa lý ngoài da. Các vị ấy rất di tế, lúc chưa mở lời đã phân tích rõ ràng rành mạch, phân biệt từng ly từng tí. Đạo lý di tế như những sợi tóc, các ngài cũng phân rất rõ ràng rành mạch, nói rất rõ ràng rành mạch, một chút cũng không hỗn tạp. Bồ Tát trì địa làm chứng kiến. Bồ Tát trì địa làm người tài phán, nói ai đúng ai sai. Bồ Tát trì địa đảm đang làm người chứng kiến tại đó. Vì bạn tự mình nói đúng thì không kể, phải có sự chứng kiến, phải có người khác đồng ý mới có thể được. Thảy đều hoan hỷ vui vô ngừng. Vì đạo lý nói rất chánh quyết, mọi người nghe đều rất vui vẻ, mọi người đều pháp hỷ sung mãn. Dạng Phật thành thật là không thể nghĩ bàn, cho đến hoa cỏ cây cối, chim chóc cầm thú đều thuyết pháp tại đó. Có biểu pháp, có thuyết pháp, lại có hành pháp. Biểu pháp như là tất cả hoa cỏ cây cối đều vô ngôn, không lời, đều biểu hiện Phật pháp thật là diệu không thể tả. Lìa lời nói tướng, lìa tâm duyên tướng, lìa tướng văn tự. Xuân hạ thu đông, xuân thì trăm hoa đua nở, mùa thu lá vàng rơi. Đạo lý sinh sinh quá quá này, nếu bạn minh bạch thì sẽ khai ngộ. Cho nên bậc duyên giác quán 12 nhân duyên mà khai ngộ. Thuyết pháp như chim, quả có âm thanh của chim, quả bạch hạc có âm thanh của bạch hạc, lại có loài chim xanh như bọn cướp đi các nơi cắn mổ. Nếu bạn cho nó giật gì thì nó giống như bá dương kẻ ăn hiếp, trừng mắt khiến các loài chim khác không dám đến gần. Phải đợi nó đem giật đi rồi, thừa lại chút vụn vặt thì chim khác mới dám động thủ. Lại nói về kẻ mạnh ăn thịt kẻ yếu, cách sát sinh, thỏ có pháp của thỏ, hươu có pháp của hươu, chồn có pháp của chồn. Chúng ở đó sinh sản nuôi dưỡng. Trước kia tôi chưa nói phải bảo hộ động vật thì chúng đều không xuất hiện. Khi chúng ta nói phải bảo hộ thì chúng đều xuất hiện, một chút cũng chẳng sợ người, còn hướng người thị oai, dãy gọi. Chúng ở tại đó đều trợ giúp đạo tràng, hoằng dương Phật pháp. Nói đến đây, tôi như lúc trước tôi ở tại Đông Bắc bên Tàu, có hơn 800 chồn tiên quy y. Những chồn tiên này đều là màu trắng, cùng đến quy y. Chúng chân thật tu đạo, lại chuyên làm lợi ích người. Khám bệnh cho người không lấy tiền, chúng nương nhờ thân người để trị bệnh cho người, tức gọi là khiêu thần. Dạng Phật thành thật là thánh địa. Chồn, bạch hạc, hưu, nai đều đang nói pháp. Người xuất gia ở tại đây tức là hành pháp, y giáo phụng hành. Mọi người đều sống an lạc với nhau, hòa bình cộng xứ, chẳng ai làm phiền ai, cho đến con muỗi cũng không đánh. Mọi người tốt đều trì Bồ Tát giới. Chồn cũng không ăn động vật khác. Dạng Phật thành, mỗi hạt bụi đều có Bồ Tát đang tu hành. Không khí ở đây và không khí bên ngoài chẳng giống nhau, rất thanh tĩnh, có một luồng linh khí. Đừng cho rằng ở đây và ở nơi khác đều giống nhau. 144. Tỳ lỵ câu tri. Kệ: Tối thắng lưu ly pháp dương quang, linh long thấu thể dược thân thường, nội ngoại quánh triệt tri khổ lạc, thần nông thị hiện lộ đường đường. Tạm dịch: Tối thắng lưu ly pháp dương quang, trong suốt thấu thể dược thân thường, trong ngoài thấu triệt biết đắng cay, thần nông thị hiện lộ đường đường. Giảng giải: Câu chú này là tối thắng quang dương chúng, tức là lưu ly pháp dương quang dương tử, thống lãnh tất cả dược xoa đại tướng, vân vân. Cho nên nói, tối thắng lưu ly pháp dương quang, tối thù thắng pháp dương tử thể lưu ly, ngài là một vị pháp dương tử, trong suốt thấu thể dược thân thường, bên trong có thể thấy bên ngoài, ngoài có thể thấy bên trong, đây gọi là suốt thấu thể. Cảnh giới này, dược sư lưu ly quang Như Lai có. Trung Quốc có thần nông thị thường bách thảo, bất cứ cỏ thuốc gì uống vào trong bụng, thì trong bụng của y tựa như lưu ly. Thấy dược mỗi thứ cỏ thuốc, có sự bổ gì đối với tim, gan, tỳ, dị, thận, có hại gì, tính thuốc như thế nào, y đều biết. Trong ngoài thấu triệt biết đắng cay, trong ngoài y đều nhìn rất rõ ràng. Trăm thứ cỏ thuốc uống vào thì chua ngọt đắng cay mặn, bất cứ mùi vị gì đều biết được. Thần nông thị hiện lộ đường đường. Thần nông, hoàng đế Trung Quốc, là Bồ Tát Dược Dương, Bồ Tát Dược Thượng quá hiện, cho nên ngài có sức lực này so với sự nghiên cứu khoa học còn tinh vi hơn, so với sự chiếu điện rõ ràng hơn. Trung Quốc ngày xưa có thánh nhân như vậy, bây giờ thì chẳng có. Một số học giả vô tri thu thập rác rến, tự mình đem bán văn hóa của mình. Tự mình khinh khi hành vi thánh nhân diệu không thể nghĩ bàn của nước mình. Họ tạo ra tin đồn, nói đó là hoàn toàn thần thoại, phủ định lịch sử truyền thống vĩ đại, hành vi không thể nghĩ bàn của bậc thánh nhân Trung Quốc. Đây thực sự đáng thương nhất. Dĩ như Hồ Náo, Hồ Thích và những người vô tri, vân vân, làm những điều lạ để lòe mắt thiên hạ, tiêu diệt hết học thuyết cổ đại vĩ đại nhất của Trung Quốc. Đây là hành vi rất là đau xót. Bây giờ Hồ Náo còn sửa kỷ niệm đường, sửa một thư viện để kỷ niệm y, thật là điên đảo hết mức, chẳng phân thị phi. 145. Thệ bà tỳ xà gia. Kệ: Chư bệnh cố hoạt y trung dương, dược dương dược thượng phóng hào quang, phần thân cúng Phật chân tinh tấn, nhất thiết vô trước biến thập phương. Tạm dịch: Cứu sống các bệnh bậc y dương, dược dương dược thượng phóng hào quang, đốt thân cúng Phật chân tinh tấn, hết thảy không chấp khắp mười phương. Giảng giải: Thệ bà, còn gọi là Ký bà, là một vị thầy thuốc, đệ tử của ngài Mục Kiền Liên, khéo trị bệnh cho người, cứu sống các bệnh bậc y dương. Ngài chuyên trị tất cả bệnh nguyên nhân bên trong, và không phải bệnh nguyên nhân bên trong bên ngoài. Nguyên nhân của bệnh có ba thứ. Nguyên nhân bên trong tức là tim, gan, tỳ, dị, thận, vui, buồn, lo, nghĩ, tức giận, bi ai, sợ sệt mà sinh bệnh. Nguyên nhân bên ngoài tức là gió, rét, nóng, ướt, khô, lửa. Chẳng phải nguyên nhân bên trong bên ngoài là có một chút nguyên nhân bên trong, một chút nguyên nhân bên ngoài, nhưng cũng không phải nguyên nhân bên trong, cũng không phải nguyên nhân bên ngoài. Bất cứ bệnh gì, vị thầy thuốc này đều muốn cho họ sớm được bình phục. Bệnh đáng chết cũng muốn cho họ sống. Đây là vua trong loài y. Dược Dương Dược Thượng phóng hào quang. Đây là Bồ Tát Dược Dương. Bồ Tát Dược Thượng phóng đại quang minh, cứu độ bệnh nhân người thế gian. Bồ Tát Dược Dương trong quá khứ đã phát nguyện đốt thân cúng Phật, đem thân của mình dùng giải hoa, ướp dầu thơm quấn khắp thân, thiêu đốt cúng dường chư Phật. Đó thật là chân tinh tấn, chân phát tâm đại bồ đề. Cho nên trong Kinh Pháp Hoa nói, đó là chân tinh tấn, gọi là chân pháp cúng dường. Đó là khó xả mà xả được, khó hành mà hành được. Các bạn nghĩ xem, chẳng phải nói đốt thân thì đốt một ngón tay mà mình cảm thấy xả không đặng, trong tâm đau vô cùng. Thế mà Bồ Tát Dược Dương đem thân này thiêu đốt để cúng dường Phật. Hết thảy không chấp khắp mười phương. Tại sao Ngài có thể làm như thế? Vì Ngài thực sự minh bạch Phật Pháp, thực sự hiểu tu hành như thế nào, chân chánh hiểu được, nhìn xuyên thủng, buông xả đắc được tự tại. Tức là tại điểm này, Ngài thực sự buông xả được. Chúng ta nhìn thấu, không xả chẳng đặng. Ngài nhìn thấu, buông xả đặng, tất cả chấp trước đều chẳng có. Cho nên, tự tính của Ngài đầy khắp mười phương đồng thể với chư Phật mà ở với nhau. 146. Bạc Xà La Ma Lễ Đễ. Kệ: Kim Cang Giới Trung Ngũ Bộ Thần. Thôi toái ngoại đạo hiển kỳ năng, bất không sự nghiệp đại duyệt ý, chẩn tế quần sinh xuất khổ luân. Tạm dịch: Năm bộ thần trong Kim Cang Giới phá dẹp ma ngoại hiển kỳ năng, bất không sự nghiệp đại duyệt ý, cứu tế quần sinh thoát khổ luân. Giảng giải: Câu này là Kim Cang phá dẹp. Khi Kim Cang Bồ Đề Hải, tờ báo của dạng Phật Thành xuất hiện, thì tất cả thiên ma ngoại đạo đều kinh sợ. Ai thấy được thì kẻ ấy đau đầu, chúng không dám mở mắt nhìn vì quá lợi hại. Hình bìa ra mắt của Kim Cang Bồ Đề Hải là kiếm chém yêu. Kỳ thứ hai là chùy hàng ma. Kỳ thứ ba là lưới bắt hết thảy thiên thần. Kỳ thứ tư là bạc xà la nhốt thiên ma ngoại đạo vào trong giam ngục. Bạn thấy Kim Cang Bồ Đề Hải nhiều lợi hại chăng? Năm bộ thần trong Kim Cang Giới. Bạc xà la là tổng các vị thần năm bộ trong Kim Cang Giới, dẹp phá ma ngoại hiển kỳ năng. Ngài hay dẹp phá thiên ma ngoại đạo, hàng phục chúng, lại khiến cho chúng cải ác hướng thiện, chứ chẳng phải nói là tiêu diệt chúng, mà Ngài giống như trải qua tác dụng hóa học, khiến cho bản tính ác của chúng cải thành thiện. Đó là tác dụng động tĩnh biến hóa, động tức biến, biến tức hóa. Bất không sự nghiệp đại duyệt ý. Ma Lễ Đễ dịch là bất không sự nghiệp, lại dịch là đại duyệt ý. Cho nên nói, cửu tế quần sinh thoát biển khổ, cứu độ tất cả chúng sinh khỏi biển khổ. 147. Tỳ Xá Lô Đa. Kệ: Động tĩnh biến hóa ác hướng thiện, đại giả hồng lư luyện tinh chân, tỳ lô giá na kim cang chủ, di giáo chúng đẳng tác thiết hán. Tạm dịch: Động tĩnh biến hóa ác hướng thiện, lò lớn hồng lô luyện tinh chân, tỳ lô giá na chủ kim cang, vì cứu chúng sinh làm thiết hán. Giảng giải: Động tĩnh biến hóa ác hướng thiện, Phật và Bồ Tát đều đến để cảm hóa chúng sinh trong sự nhất động, nhất tĩnh, nhất biến, nhất hóa, khiến cho họ cải ác hướng thiện, đi về hướng tốt, không đi theo hướng xấu. Lò lớn hồng lô luyện tinh chân, giống như lò lớn luyện vàng ròng. Tỳ lô giá na chủ kim cang, Phật Tỳ lô giá na là bộ chủ Kim Cang Bộ, vì cứu chúng sinh làm thiết hán. 148. Bột Đằng Giọng Ca. Kệ: Phật Đà Thế Tôn hộ thần danh, vệ đảo bảo đức chí công bình, hàng phục nhất thiết tà ma quái, quy y chánh đạo tuân lệnh hành. Tạm dịch: Phật Đà Thế Tôn hộ pháp thần, giữ đạo gìn đức chí công bình, hàng phục tất cả tà yêu quái, quy y chánh giáo dân làm theo. Giảng giải: Câu này có oai lực gì? Bột Đằng là Phật Đà, Giọng Ca là Thế Tôn. Hợp lại tức là thần hộ pháp hộ trì Phật Đà, hộ trì Thế Tôn. Vị thần hộ pháp này thấy ai có đạo thì bảo hộ người đó, ai có đức hạnh thì hộ trì người đó, rất công bình. Nếu không có đức hạnh, muốn Ngài bảo hộ thì Ngài cũng không bảo hộ. Đức hạnh của mình phải sung mãn. Căn bản làm người mục đích chủ yếu là phải sung mãn đạo đức. Đạo đức không đủ, vọng tưởng tham cầu thì cầu chẳng được. Dù cầu được cũng là giả. Đồ hư danh ham giả tốt chẳng phải chân thật. Bất cứ trong trường hợp nào, đều muốn có lợi, tức là căn bản không cần làm mà bạn làm. Lúc này cũng đừng tồn tại một móng tâm hy vọng tương lai thu hoạch được gì, có ích lợi gì. Cho nên, thi ân không cầu đền đáp, cho người không hối tiếc. Có một câu nói rằng, người lành gặp nguy hiểm quỷ thần hộ, nhưng có phải như thế chăng? Đừng tồn tại thứ tâm như thế, cũng đừng nói, tôi không mong quả báo tốt, tại sao phải làm việc thiện? Đó là quá ích kỷ. Thế giới này tại sao xấu xa? Là vì ai ai cũng đều có sự xí đồ, làm gì cũng đều muốn mình có lợi. Vì có thứ tâm tham như thế, cho nên làm cho thế giới này ngày càng xấu xa, tệ hại thêm, mỗi ngày chẳng như mỗi ngày. Có câu rằng, điều thiện mà muốn người biết chẳng phải là chân thiện, điều ác mà sợ người biết đó là đại ác. Làm việc thiện mà muốn mọi người ca ngợi thì chẳng phải là chân thiện, chân thiện thì chẳng mong người biết. Không cần phải đi các nơi tuyên truyền chính mình. Nếu làm việc ác mà sợ người biết thì là cực ác. Cho nên nói, giữ đạo gìn đức chí công bình, đó là hộ pháp công bình nhất, tuyệt đối không thiên vị, chẳng nói nhân tình, chẳng nói thể diện. Hàng phục tất cả tà yêu quái, Ngài chuyên hàng phục tất cả những tà ma không chánh đáng. Tà ma là gì? Tâm lượng của chúng sanh rất hẹp hòi, không tha thứ cho người khác. Tà ma cũng có thần thông, tâm địa của chúng rất hẹp hòi, chẳng có độ lượng. Quy y chánh giác dân làm theo. Tất cả bàn môn tả đạo, yêu ma quỷ quái, có linh tính đều quy y chánh giáo, đều dân lời, cũng đều tôn mạng phụng hành, kêu chúng làm gì thì chúng làm cái đó. 149. Bạc Xà La Chế Hắc Na A Giá. Kệ: Mẫn khổ chúng sinh sử xuất ly, trừ thiền định cấu tẩy trần mê, tức ma chướng ngại đoạn dục mạng, hộ niệm tế độ chư bệnh khư. Tạm dịch: Thương chúng sinh khổ cứu thoát khỏi, thiền định trừ nhơ tẩy trần mê, phục ma chướng ngại đoạn dục mạng, hộ niệm tế độ các bệnh khổ. Giảng giải: Bạc Xà La là Kim Cang, Chế Hắc Na A Giá nghĩa là thương chúng sinh khổ. Vì thương xót tất cả chúng sinh khổ, nghĩ muốn chúng sinh lìa khổ được vui, ra khỏi ba cõi, cho nên muốn cứu độ chúng, từ từ giáo hóa chúng, khiến cho tất cả tự phát bồ đề tâm, thoát khỏi dục giới, sắc giới và vô sắc giới. Thiền định trừ nhơ tẩy trần mê. A Giá tức là thiền định trừ nhơ. Vì bị trần mê hoặc, cho nên phải tẩy bụi trần cho thật sạch, những gì là trần mê hoặc, tức là tiền tài, sắc đẹp, danh vọng, ăn uống, ngủ nghỉ. Phục ma chướng ngại, đoạn dục mạng. Phục là chế phục, đoạn là đoạn dâm dục và kiêu mạn. Hộ niệm tế độ các bệnh khổ. Kim Cang Tạng Bồ Tát hộ niệm người tu hành, tế độ họ, khiến cho họ từ bờ sinh tử bên này qua dòng sông phiền não, đạt đến bờ bên kia niết bàn, khiến cho tất cả phiền não và bệnh khổ của họ chẳng còn nữa, rốt ráo lìa khổ được vui. 150. Ma La Chế Bà. Kệ: Đoạn ma dục chướng kim cang chữ, kiến đại pháp tràng độ chúng sinh, thành tựu đức tướng diệt ác tập, quán đảnh hộ thần thường hộ hữu. Tạm dịch: Trùy kim cang đoạn chướng ma dục, lập pháp tràng lớn độ chúng sinh, thành tựu đức tướng diệt ác nghiệp, quán đảnh hộ thần thường gia bị. Giảng giải: Ma La Chế Bà dịch là đoạn chướng ma dục. Đoạn cũng phải đoạn, không đoạn cũng phải đoạn. Chướng ma dục là gì? Tức là tiền tài, sắc đẹp, danh vọng, ăn uống, ngủ nghỉ. Thiên binh thiên tướng, thiên thần hộ pháp đều cầm chùy kim cang báo. Lập pháp tràng lớn độ chúng sinh, kiến lập đại pháp tràng cứu độ chúng sinh, thành tựu đức tướng diệt ác nghiệp, diệt trừ ác nghiệp trong quá khứ. Quảng đảnh hộ thần thường gia bị, thần quán đảnh bộ đến bảo hộ.